Vết thương và âm độc trong người Thiên Tuyết giáo sư cơ bản đã khép lại, bài trừ ra, sức sống dần tăng cười. Trạng thái cơ thể như ban đầu, thậm chí mạnh hơn chút nhưng vẫn ngủ say. Mỗi ngày Lý Y Nhược kiểm tra kỹ trạng thái của Tây Môn Thiên Tuyết, nắm rõ như lòng bàn tay. Lý Y Nhược tiếp tục bảo, phải rồi, mấy hôm trước Bất Hồi huynh tìm được nửa miếng lá cây yểu yểu chân thụ trong chợ, không biết có thể làm tài liệu luyện đan không? Lý Y Nhược nói rồi đưa ra một mảnh lá cây xanh biếc mơn mờn tỏa sáng như phỉ thúy. Mảnh lá cây có vằn rõ ràng, hai bên đối xứng, phần đuôi có một khúc hoa văn đen, tất cả tinh hoa đều ẩn chứa trong vằn dày. Lá cây giống bàn tay trẻ sơ sinh, nhưng phần đầu bị rách một miếng, bên mép hơi héo, đã trôi mất nhiều tinh hoa. Đinh Hạo quan sát kỹ cất lá cây, ngoái đầu cười nói với Trầm Bất Hồi. Trầm huynh có lòng, Trầm Bất Hồi mỉm cười nói, không có gì tiện tay. Phải rồi, Đinh huynh nhờ ta tìm tin tức đệ tử Vấn Kiếm Tông và những người Tuyết Châu khác đã có manh mối. À, mắt Đinh Hạo sáng lên, nói mau lên, trong danh sách cần chú ý Đinh huynh đưa thì hai người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không xuất hiện, chưa nghe bao giờ, có lẽ bọn họ không vào tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Lý Vô Song của Thiên Ớ Cốc không ở trong thành, nhưng có người từng thấy một nữ nhân đánh đàn mặc áo trắng, khí chất như tiên từng xuất hiện ở hướng đông. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, không biết tung tích. Trầm Bất Hồi từ tốn kể, cách chương.